cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 679, chương 673, đương nhiên là giết. Thất trọng thiên tiên vương tiên thức tùy mạnh, vẫn còn không cách nào như tiên quân đại viên mãn. Tiên tôn cường giả như vậy dung nhập bám vào tại thân thể mỗi một tấc máu thịt tế bào trong. Từ đó làm được một giọt máu tươi trùng sinh bất tử bất diệt. Thương mang tại Triệu Trạch như thượng cổ khủng long cường hãn nhục thân huy động hạ. Trực tiếp oanh bảo Trần Huân triệt đầu lâu, đem hắn tiên thức oanh phá thành mảnh nhỏ. Triệu Trạch thi triển tiên thức bảo, tiên thức bị hao tổn nghiêm trọng. Hắn cũng sẽ không đối với mấy cái này có thể trong nháy mắt bổ sung tiêu hao tiên vương tàn hồn. Khách khí, trực tiếp tiến hành lỗ đen đem này thôn phệ. Bất quá, vì che giấu tai mắt người, từng cây chồi non theo trong cơ thể hắn bay ra. Mật mật ma ma sinh sôi lan tràn, thay thế cát vàng gió lốc che kín tầm mắt mọi người. Xảy ra chuyện gì? Môn chủ khí tức đang nhanh chóng yếu bớt. Chẳng lẽ, không thể nào, môn chủ hắn nhưng là thất trọng thiên tiên vương. Tại Nam Hải Tinh Thượng không ai có thể giết hắn. Triệu Trạch ra tay quá nhanh. Theo hắn phấn khởi phản kích. Đến một thương oanh sát Trần Huân triệt. Bất quá là mấy hơi mà thôi. Chớ nói những cái kia nơi xa chân tiên cảnh thanh niên nam nữ. Liền bách thu nhóm mấy người cũng chỉ thấy cát vàng gió lốc vụt nhỏ lại. Sau đó một mảnh tràn ngập sinh cơ chồi non thế giới sinh sôi lan tràn. Cho nên, luyện thi môn tam trọng thiên tiên vương lão giả, kinh hãi thì thầm, trong mắt tràn đầy không thể tin. Lão giả rất muốn đem tiên thức thăm dò vào chồi non thế giới tìm tòi hư thực. Có thể tiên thức mới vừa tiến vào, liền bị một cỗ cường đại hấp xả lực thôn phệ vô tung vô ảnh. Giống như châu đất xuống biển, sắc mặt hắn khó coi thân thể run lẩy bẩy đứng lên. Thật là khủng khiếp công pháp, lại có thể thôn phệ chúng ta tiên thức. Cùng lúc đó, bách thu nhóm, bát hoang điện đại hán, thiên ma tông thanh niên đồng thời kinh hãi xuất khẩu. Đến tận đây, bọn họ đã xác định, Trần Huân triệt xong, thất trọng thiên luyện thi môn môn chủ cũng không là đối thủ. Bọn họ đi lên cũng là muốn chết, sự tình đã vượt qua bọn họ khống chế. Không người nào nguyện ý làm chim đầu đàn, vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể chờ đợi các tông tông chủ cùng thái thượng trưởng lão tới xử lý. Cứ như vậy, một đoàn phương viên mấy chục trượng chồi non thế giới bên ngoài. Tứ đại tiên vương hai mặt nhìn nhau, không có người nào dám đi tới tìm tòi hư thực, thôn phệ hết Trần Huân triệt tàn hồn cùng cường đại tiên vương thân thể. Triệu Trạch tiên thức không riêng khôi phục như lúc ban đầu, càng là tăng trưởng rất nhiều, đạt tới đột phá tam trọng thiên, bước vào tứ trọng thiên điểm tới hạn, hắn nhục thể huyết khí đồng dạng nhận được cường hóa, có thể ngạnh kháng phổ thông tiên vương sơ kỳ một kích toàn lực, đủ để siêu việt bình thường tiên quân hậu kỳ. Mặt khác, bởi vì đối phương hương hỏa giới ẩn chứa nhiều loại bản nguyên, Triệu Trạch vô tận trong đan điền kim bản nguyên, thổ bản nguyên, phong bản nguyên khu vực đều hoặc nhiều hoặc ít hoàn thành một ít lột xác chuyển hóa. Đương nhiên, diệt sát một cái thất trọng thiên tiên vương, vẫn là này sau tứ đại tông môn môn chủ. Triệu Trạch nhận được đồ tốt cũng xa xa không chỉ những thứ này. Hơn 30 điều tiên mạch, mười mấy ước tiên nguyên đan, tiên ngọc, vật liệu luyện khí, phù lục các loại vật phẩm vô số kể. Còn có kia mấy cỗ thi vương. Đối với luyện thi môn thi vương, Triệu Trạch theo đáy lòng cảm thấy chán ghét. Bởi vậy, hắn ném ra thần diễm đem còn thừa 8 cỗ thi vương cùng 3 ngày trước thu hồi kim tiên cương thi toàn bộ đốt cháy. Đến nỗi những cái kia luyện chế khống chế thi vương công pháp ngọc giản cũng bị hắn trực tiếp hủy đi. Triệu Trạch duy nhất bị để ý chính là kia cán huyết sắc tam vĩ kỳ. Bảo vật này uy năng khá lớn, có thể lưu cho tiểu hồ yêu sử dụng. Huyết sắc tam vĩ kỳ bên trong có khí linh. Bất quá, bởi vì Trần Huân triệt chết thảm, khí linh đã run lẩy bẩy đáp ứng hàng phục. Triệu Trạch cũng không xóa bỏ hắn, tiện tay đem này ném vào đơn độc chiếc nhẫn bên trong. Tốt, Mị Nhi, Duyệt Giao tẩu tử, các ngươi ra đi, làm xong đây hết thảy. Triệu Trạch đem Liễu Mị, Lạc Duyệt Giao hai nữ theo chiếc nhẫn thế giới gọi đến bên cạnh. Lúc này mới thu hồi khuếch tán bên ngoài cơ thể trồi non thế giới. Môn chủ đâu? Ngươi đem chúng ta môn chủ ra sao? Che chắn ánh mắt trồi non thế giới biến mất. Triệu Trạch cùng Lạc Duyệt Giao, Liễu Mị thân ảnh hiện ra, nhưng không có Trần Huân triệt. Luyện thi môn lão giả mở miệng chất vấn, có thể ngữ khí rõ ràng chút ngoài mạnh trong yếu. Này còn phải hỏi sao? Đương nhiên là giết, không muốn chết cút. Triệu Trạch khinh thường phủi một chút luyện thi môn lão giả. Cùng với Bát Hoang Điện Đại Hán, Thiên Ma Tông thanh niên đợi người, mang theo Liễu Mị hai nữ dậm chân hướng hắn đi đến. Thất trọng thiên môn chủ đều tại mấy hơi bên trong diệt vong. Luyện thi môn lão giả sao dám liều mạng, hắn trong nháy mắt lui lại trốn xa, cho đến bay ra rất xa, mới hận hận nói, ngươi chờ, ta luyện thi môn lão tổ sẽ không bỏ qua ngươi. Thiếu chủ, môn chủ đều đã chết, trưởng lão cũng chạy trốn. Ở phía trời xa luyện thi môn đệ tử lập tức tan tác như chim muông. Triệu Trạch lười đi giết những cái kia chân tiên cảnh đệ tử cấp thấp. Căn bản cũng không đuổi theo. Dù sao hắn sẽ không lưu tại Nam Hải Tinh thượng bao lâu. Mang theo Lạc Duyệt Giao, Liễu Nghị hướng Nam Biển Kiếm Tông trận doanh đi đến. Chúng ta đi, đến giờ phút này, Bát Hoang Điện Đại Hán, Thiên Ma Tông thanh niên rốt cuộc không hứng nổi báo thù tâm tư. Bọn họ thừa dịp Triệu Trạch đi hướng Bách Thu nhóm lúc, nhào nhào dẫn dắt đệ tử rời đi. Bằng hữu, ngươi, mặc dù Triệu Trạch còn dịch dung thành Từ Long bộ dáng, nhưng Bách Thu nhóm lại sẽ không thật coi hắn là Nam Hải Kiếm Tông đê giai ngoại môn đệ tử. Sắc mặt có chút khẩn trương đạo. Đạo hữu là Nam Hải Kiếm Tông trưởng lão đi. Cảm ơn các ngươi đối Duyệt Giao tẩu tử chiếu cố. Về sau có cơ hội nhi ổn thỏa đến nhà nói lời cảm tạ. Triệu Trạch cười cười, ra hiệu Bách Thu nhóm không cần khẩn trương. Bên kia, Lạc Duyệt Giao thì cung kính thi lễ nói. Sư tổ, những năm này đa tạ tông môn đối chiếu cố cho ta. Bất quá, ta có thân nhân bằng hữu cần tìm kiếm, lần này liền không trở về tông môn. Không sao, Duyệt Giao người cứ việc rời đi tốt. Nam Hải Kiếm Tông khổng lồ lâu đời, đệ tử mấy trăm vạn. Bách Thu nhóm trước kia chưa hề chú ý tới có Lạc Duyệt Giao này hào đệ tử. Nghe nói nàng muốn đi theo Triệu Trạch rời đi, tất nhiên là sẽ không ngăn cản. Vậy thì tốt, Mị Nhi, Duyệt Giao tẩu tử, chúng ta đi thôi. Triệu Trạch phất tay lấy ra đỉnh cấp tinh không chiến hạm, chào hỏi hai nữ tiến vào, sau đó bay lên không bay khỏi quảng trường này. Nam Hải Tinh diện tích mặc dù không có Tể Vân Tinh đại, thực sự so Ulus Tinh lớn hơn mấy lần. Triệu Trạch tiên thức không cách nào toàn bộ bao trùm. Bọn họ muốn tìm Lý Vũ Hổ, Bàn Tử, Lạc Kỳ đợi người, cũng chỉ có thể một chút xíu chậm rãi tìm kiếm, đến nỗi đi nhận chức vụ công hội tuyên bố treo thưởng nhiệm vụ. Tại diệt sát Trần Huân triệt để đắc tội luyện thi môn trước đó vẫn được, hiện tại là tuyệt đối không thể làm như vậy. Bởi vậy, Triệu Trạch đem đại lượng tiên nguyên đan đưa cho Lạc Duyệt Giao, lại đem Tam Vĩ Kỳ đưa cho Tiểu Hồ Yêu, trợ giúp nàng nhận chủ về sau, để các nàng an tâm ở trong chiến hạm tu luyện. Hắn thì khống chế tinh không chiến hạm, hướng về một cái phương hướng chậm rãi phi hành, đồng thời đem cường đại tiên thức khuếch tán ra. Triệu Trạch rời đi không lâu, một tôn hùng vĩ nam tử đạp hư xuất hiện tại Bát Hoang Điện Đại Hán phía trước. Nghe hắn giảng thuật chuyện đã xảy ra, Này hùng vĩ nam tử, con mắt để lọt vẻ kiêng dè. Mở miệng phân phó nói, không đến 10 hơi, Trần Huân triệt liền bị hắn chém giết. Hơn nữa còn là thủ đoạn tề xuất tình huống dưới. Nếu thật sự là như thế, tuyệt đối không nên lại đi trêu chọc đối phương. Nếu không chúng ta Bát Hoang Điện sợ rằng sẽ đưa tới đại hòa. Đúng, Điện Chủ, Bát Hoang Điện Đại Hán cùng chúng đệ tử đáp lại thời khắc. Bên kia, Thiên Ma Tông Tông Chủ cũng tại phân phó môn hạ trưởng lão cùng đệ tử. Đừng lại đi trêu chọc Triệu Trạch mấy người. Nam Hải Kiếm Tông cũng là như thế. Chỉ có luyện thi môn chỗ sâu phát ra trận trận phẫn nộ gào thét. Bất quá, không biết là nguyên nhân gì. Trong truyền thuyết đã bước vào cửu trọng thiên luyện thi môn lão tổ. Cũng không có ngay lập tức xuất quan truy sát Triệu Trạch. Mà khi luyện thi môn đệ tử cùng áo đen lão giả trở về sau, luyện thi môn lại bắt đầu phong sơn. Xin miễn khách lạ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,